buông ra con yêu sủng kia. Chương 652, Thủy Tổ Lôi Điểu Huyết Mạch canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đang, vô ưu vô tà tại 10 giây quan sát thời gian sắp đi qua thời điểm. Leviathan cùng đầu to phiên giang đảo hải đặc tính bắt đầu kích hoạt. Thủy chi chàng bắt đầu phiên giang đảo hải, bao phủ lên vô số sóng to gió lớn. Đại lượng vòng xoáy cùng ám lưu tại dưới nước hiện lên. Cùng lúc đó, mưa to như trút xuống, đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực đồng thời, cũng suy yếu hỏa hệ kỹ năng uy lực. Trước tiên, đầu to ở trên mặt nước toát ra dài 7-8 mét to lớn vây cá, lấy bay tốc độ nhanh vọt tới Leviathan. Giống ô, Leviathan nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì trên thể hình chênh lệch thật lớn. Nó tâm lý rõ ràng chính mình không phải đầu to đối thủ. Không thể không tránh địch phong mang, áp dụng quanh co chiến thuật, đầu to đâm vào không trung. Bất quá vượt quá Leviathan dự kiến chính là, đầu to ở trong nước lại là cực kỳ nhạy bén. Cái đuôi lớn vung vẩy ở giữa, thì hoàn thành chuyển hướng, tiếp tục hướng nó đánh tới. Leviathan tốc độ mặc dù nhanh, tại dưới nước đồng dạng nhạy bén. Nó tránh trái tránh phải lấy, kiệt lực lẩn tránh cùng đầu to cứng đối cứng, cũng tùy thời triển khai phản kích. Rất nhanh, Leviathan thì biến đến tránh cũng không thể tránh. Tại đầu to có ý thức dẫn đạo dưới, nó đã bị đầu to khu chạy tới thủy chi sân bãi trong góc. Đầu to lần nữa đối diện đánh tới, Leviathan chỉ có thể kiên trì, toàn thân bị dòng nước xiết bao vây lấy. Cái này khiến nó trùng kích lực tăng lên một đoạn, qua trong giây lát cùng đại đầu phát sinh va chạm, bành, cho dù là tại dưới nước va chạm, phụ cận người xem vẫn là nghe được trầm muộn tiếng va đập. Liền thấy hai đầu quái vật khổng lồ đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra, Leviathan cùng đầu to vừa phát sinh va chạm, đã cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực theo trước người vọt tới. Làm đến nó thân bất do kỳ bay ngược, hung hăng đâm vào cứng rắn trên vách tường. Đối với học phủ hội giao lưu sân bãi, cả nước giải đấu lớn sân bãi rõ ràng trải qua gia cố. Càng là bổ sung lấy phòng ngự loại cấm chế. Mặc dù như thế, cấm chế vẫn là bị Leviathan đụng kịch liệt khởi động sóng dậy. Miễn cưỡng tiêu trừ bám vào Leviathan trên người trùng kích lực. Cái này va chạm phía dưới. Leviathan đầu có loại cảm giác mê man, khóe miệng càng là chảy ra máu tươi, vẻn vẹn chỉ là nhất kích, thì nhận lấy không nhẹ không nặng thương thế. Cùng Leviathan so sánh, đầu to cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương, cả hai ở giữa chênh lệch vừa xem hiểu ngay, đầu to không có buông tha đánh dữ dội rơi xuống nước cả ý nghĩ. Há mồm phun ra một đạo thô to cột nước, đối diện phóng tới Leviathan. Leviathan chỉ tới kịp thi triển thủy mạc thuật, liền bị cột nước trúng đích. Tại cột nước bổ sung cường đại trùng kích lực dưới, thủy mạc thuật kịch liệt vặn vẹo lên, trong nháy mắt thì bị phá ra. Cột nước dư thế giảm xuống 3 phần, đổ ập xuống nện ở Leviathan trên thân, làm đến nó lần nữa đụng ở phía sau trên vách tường. Không có cho Leviathan thở dốc thời gian, đầu to lần nữa lao đến. Leviathan bị kích phát hung tính, há mồm cắn về phía đầu to. Leviathan trong miệng cài răng lược, xem ra hết sức khủng bố, cho người ta một loại cối xay thịt giống như cảm giác. Đáng tiếc, đầu to nhạy bén vượt ra khỏi Leviathan đoán trước, tại sắp bị Leviathan cắn trong nháy mắt, cái đuôi lớn hất lên, dưới nước dòng nước xiết phun trào, cấp tốc hoàn thành chuyển hướng. Lấy trong gang tấc tránh đi Leviathan phản kích, ngay tại đầu to hoàn thành chuyển hướng trong nháy mắt, nó cái đuôi lớn lần nữa hất lên, Leviathan trở tay không kịp, liền bị cái đuôi lớn hung hăng nện ở trên người, lần nữa đưa nó đập ở trên vách tường, răng rác, ảo ảo ảo, lần này, phụ thuộc lấy vách tường cấm chế rốt cuộc duy trì không ngừng, bị trực tiếp đánh nổ. Phía sau vách tường tức thì bị Leviathan va sụp một góc, đem Leviathan gần nửa người bao phủ. Tại sau khi làm xong, đầu to không có tiếp tục công kích, bởi vì Leviathan đã mất đi chiến đấu năng lực, Leviathan mất đi chiến đấu năng lực, mời Tần Khôn tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sùng. Tại xác định Leviathan trạng thái về sau, trọng tài lập tức làm ra tuyên án. Ào ào ào, cũng là ở thời điểm này, chống đỡ Lý Trường Sinh khán giả sĩ khí đại chấn, phát ra kinh người tiếng hoan hô, càng thêm nỗ lực vì Lý Trường Sinh hò hét trợ uy. Thanh thế hoàn toàn áp chế Tần Khôn kẻ ủng hộ, Tần Khôn thu hồi Leviathan, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới Lý Trường Sinh rất mạnh, cũng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. 2-3 lần thì đánh bại hắn Leviathan, tại trọng tài nhắc nhở dưới. Tần Khôn bắt đầu triệu hoán tiếp theo chỉ yêu sùng, nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Một cái dương cánh hơn 10 mét lôi điểu xuất hiện ở trên trận. Đây là một cái kim sắc lôi điểu, lông vũ tương đương bén nhọn, cho người ta một loại con nhím giống như cảm giác. Lôi điểu nắm giữ thăng bằng công, em, thủ, xuất sắc tốc độ cùng sức chịu đựng, làm đến ngự yêu sư đối với nó đánh giá rất cao. Mặt khác, lôi điểu phân biệt có tĩnh điện cùng gai nhọn hai đại đặc tính. Chỉ cần lọt vào cận thân vật lý công kích, đối phương không chỉ có khả năng bị tê liệt trạng thái, càng là sẽ gặp phải phản thương tổn. Tại 10 giây đồng hồ quan sát thời gian trôi qua trước, Lý Trường Sinh thuận lợi đạt được lôi điểu tư liệu yêu tinh tên. Lôi điểu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thủy tổ lôi điểu, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Băng, đây là một cái cực phẩm lôi điểu, tuy nhiên chủng tộc không bằng Leviathan, nhưng thực lực khẳng định phải tới càng thêm cường đại. Quan trọng nước là dẫn điện, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn tăng cường đối đầu to thương tổn. Dù là thành công tránh đi lôi điện, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đồng dạng cũng sẽ gặp phải nhất định thương tổn, vận khí không tốt sẽ còn lâm vào tê liệt trạng thái. Rất nhanh, 10 giây đồng hồ quan sát thời gian trôi qua, trên bầu trời, lôi điểu tiên phát chế nhân, toàn thân lóe ra nồng đậm ngân sắc điện lưu, tại nó cường lực khống chế dưới, một đạo to bằng vại nước lôi điện quang trụ phóng tới dưới nước đầu to. Nếu như chỉ là tầm thường cự kinh côn, đối mặt lôi điểu có thể sẽ cảm thấy biệt khuất, nhưng đầu to hiển nhiên không phải. Thời khắc mấu chốt, đầu to cá nhảy hướng đỉnh, ở giữa không trung bị nồng đậm bạch quang bao phủ, hình dạng của nó trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ một thoáng, cự kinh côn đầu biến thành đầu chim, ánh mắt kiệt ngao sắc bén, mập mạp ngư khu biến đến thon gầy rất nhiều, bên ngoài thân nổi lên đại lượng kim sắc lông vũ, vây cả biến mất không thấy gì nữa. Theo phần lưng dọc theo một đôi kim sắc cánh, phần đuôi càng là mọc đầy bén nhọn lông đuôi. Đây là một cái chừng dài hơn 30 thước kim mâu đại bằng điểu. Kim sắc cánh tựa như già thiên tế nhật đồng dạng, lôi điểu tại trước mặt nó quả thực thì là đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa khác nhau. Oanh, lôi điện quang trụ rơi vào thủy chi sân bãi phía trên. Tóe lên vô số bọt nước, đại lượng màu bạc điện lưu tại dưới nước tùy ý xuyên động lên. Đang biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, đầu to kích động cánh, tựa như hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, cấp tốc phóng tới lôi điểu, giống như thay hình đổi vị đồng dạng, đầu to trong nháy mắt xuất hiện ở lôi điểu trước mặt. Đủ có vài thước lớn lên bén nhọn mỏ chim mổ về con mắt của nó. Lôi điểu vội vàng bị lệch đầu, tuy nhiên tránh đi đầu muốn hại, nhưng thân thể của nó vẫn là bị mỏ chim mổ bên trong. Xinh xinh bị mổ ra một cái lỗ máu. Phun tung tóe ra đại lượng dòng máu màu bạc, tại mổ bên trong lôi điểu thời điểm, đầu to mỏ chim đồng dạng có chút bị đau, bị một chút bắn ngược thương tổn, đồng thời từng tia từng sợi ngân sắc điện lưu theo mỏ chim tuôn hướng đầu to. Bất quá đầu to cũng không có lọt vào bao nhiêu ảnh hưởng. Thu, lôi điểu phát ra một tiếng bén nhọn thống khổ kêu to. Nhấc chảo chụp vào đầu to đầu. Đầu to trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, đang bị móng vuốt bắt chúng trước đó, trước một bước hoàn thành lẩn tránh, không đợi lôi điểu kịp phản ứng, đầu to trong nháy mắt xuất hiện ở lỗ điểu phía trên. Bằng chảo mãnh liệt kích xuống dưới, ôm đồm tại lỗ điểu bên phải trên cánh, xinh xinh cầm ra mấy cái huyết động, một cái khác bằng chảo bắt lấy lỗ điểu thân thể, bắt đầu dùng lực xé rách lên, muốn mạnh mẽ kéo xuống lỗ điểu cánh, tựa như A Ngốc ưa thích cầm ra tim của người khác một dạng. Lỗ điểu thì rất ưa thích xé rách phi hành yêu sủng cánh. Trên bầu trời, lỗ điểu trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, ra sức giãy giụa, chỉ là, cả hai hình thể không thành có quan hệ trực tiếp, lực lượng thì càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, lỗ điểu căn bản không tránh thoát được, ngược lại bị đầu to mỏ chim lần nữa mổ một chút. Lần nữa mổ ra một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu. Cũng liền một hai hơi thời gian, lỗ điểu chỉ cảm thấy một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức theo cánh rễ cây dâng lên hiện. Cánh của nó bị đầu to xinh xinh xé rách ra một cái lỗ thủng to lớn. Nóng hổi máu tươi điên cuồng phun tung tóe mà ra, ngay tại đầu to muốn càng tiến một bước kéo xuống cánh thời điểm. Lần này lỗ điểu không có giãy giụa, ngược lại toàn thân lóe ra mãnh liệt điện tia lửa, điên cuồng tuôn hướng đầu to. Bi thảm lỗ điểu điện giật, đầu to chỉ cảm thấy thân thể tê dần, không thể không buông ra song chảo. Kích động cánh cùng lỗ điểu kéo ra một khoảng cách, bởi vì cánh bị thương, lỗ điểu siêu siêu vẹo vẹo phi hành, tốc độ cùng nhạy bén rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác tại vừa mới đang dây dưa, lỗ điểu càng là nhận lấy trọng thương, mà đầu to vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ, thừa cơ hội này, đầu to lập tức sửa lại chiến thuật. Cận chiến cải thành đánh xa, vô số nhạt điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ. Hóa thành từng chuôi mấy thước dài phong nhận, theo bốn phương tám hướng hướng về lỗ điểu cắt chảm mà đi. Bởi vì cánh bị thương, lỗ điểu chỉ có thể liều mạng, cố nén trên cánh kịch liệt đau nhức, vô số điện lưu hóa thành từng đạo lôi điện chùm sáng. Không ngừng cùng phong nhận phát sinh va chạm, đáng tiếc lâu thủ tất mất, huống chi đầu to viễn trình thế công vốn là tại lỗ điểu phía trên. Trong chớp mắt, thì có mấy đạo phong nhận đột phá phong tuyến, tại lỗ điểu trên thân cắt chém ra từng cái lớn nhỏ không đều vết thương. Trên bầu trời, đầu to tiếp tục phát động viễn trình thế công, vô số nhạt điểm sáng màu xanh lần nữa hội tụ, lần này hóa thành một đạo vạc nước to cột sáng màu xanh. Thẳng tắp hướng về lỗ điểu vọt tới, lỗ điểu kiệt lực muốn tránh né, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Trong nháy mắt liền bị cột sáng màu xanh trúng đích, từ không trung rơi rụng xuống. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên, lôi điểu mất đi chiến đấu năng lực, mời Tần Khôn tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sùng. Tần Khôn sắc mặt thật không tốt, tại Leviathan cùng lôi điểu liên tiếp sau khi chiến bại, hắn cũng chỉ còn lại có một cái yêu sùng danh ngạch. Cơ hồ đã mất đi chuyển bại thành thắng khả năng. Thắng một chàng liền tốt, Tần Khôn hít sâu một hơi, hắn đã không lại hy vọng xa vời chiến thắng Lý Trường Sinh tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng nếu như ngay cả một trận cũng không thắng xuống tới, vậy coi như quá rơi mặt mũi. Sau một khắc, Tần Khôn đè xuống nội tâm lo lắng, đem sau cùng một cái yêu sủng kêu gọi ra, nương theo lấy chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Một cái so đầu to còn muốn thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Cách chương.